Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trong văn phòng cục trưởng, Lữ Bá Thành ngồi trên ghế sofa, rót hai ly trà, đưa một ly cho Lâm Hiểu Phong ngồi ở đối diện. Lâm Hiểu Phong tâm tình cũng không tốt, giơ tay để ly trà này ra nói: "Lữ cục trưởng, chúng ta vẫn là việc công sửa theo phép công. Lần này đều chỉ là vì tôi muốn giải quyết sát khí trong thân thể của mình mới giúp chào yêu của các ông." Lữ Bá Thành nở nụ cười nói: "Như thế nào? Việc công xử theo phép công. Ta phía trước nói qua, sau khi hành động lần này kết thúc, ta có thể cho cậu thêm một cơ hội tiến vào Trảo Yêu Cục. Đã suy xét chưa?" "Không có hứng thú." Lâm Hiểu Phong không chút do dự từ chối. Lưu Bá Thành thần sắc không đổi, ngược lại hỏi: "Tại sao không có hứng thú? Rất nhiều người muốn vào Trảo Yêu Cục, cho dù có thực lực cũng không có cơ hội. Thậm chí người đã rời khỏi Trảo Yêu Cục cũng không có bất luận cơ hội nào có thể có một lần nữa tiến vào Trảo Yêu Cục." Hắn uống một ngụm trà liền hỏi: "Vẫn là nói xem, người đối với Trảo Yêu Cục có thành kiến gì?" "Nói đến việc này, tôi cũng ăn ngay nói thật." Lâm Hiểu Phong chia vào hắn nói: "Tôi không phải là thành kiến đối với Trảo Yêu Cục, mà là có thành kiến đối với Lưu Bá Thành ông." Lưu Bá Thành không có sinh khí, ngược lại vẻ mặt cảm thấy hứng thú, hắn hỏi: "Nói xem thế nào?" Lâm Hiểu Phong nói: "Đơn giản mà nói, tôi thực chán ghét cách làm việc mờ ám bí mật của ông. Ông phái tôi đi đối phó đại thụ yêu, còn không phải là muốn để cho tôi lâm vào nguy hiểm, muốn cho thầy tà ra tay, giúp cho Trảo Yêu Cục các ông giải quyết đại thụ yêu, đúng không?" Lưu Bá Thành lại sảng khoái gật đầu, cũng không có đưa ra lý do gì khác. "Không sai, đúng là theo như lời cậu nói. Tôi và ông không phải người một đường, muốn cho tôi tiến vào Trảo Yêu Cục không có khả năng." Sau khi Lâm Hiểu Phong nói ra câu này, liền nói: "Nói cho tôi biện pháp làm như thế nào giải quyết được sát khí trong cơ thể, ngày mai tôi liền rời khỏi nơi này." "Muốn nghe ta giải thích cho cậu một chút hay không?" Lưu Bá Thành mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: "Không muốn." "Sát khí trong cơ thể cậu là sự tình thực phiền toái." Lưu Bá Thành lại nhấp một ngụm trà mới nói: "Đơn giản tới nói, những sát khí đó là không thể trị tận gốc được. Bởi vì cậu là ma thể bẩm sinh, những sát khí đó liền giống như huyết nhục trong cơ thể cậu, là một bộ phận trong thân thể cậu. Muốn đem chúng nó tróc ra khỏi thân thể của cậu, không ai có thể làm được." Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ không vui, nói ra: "Tôi cực khổ giúp ông đối phó đại thụ yêu, cũng không phải là muốn nghe ông nói cái này." Lưu Bá Thanh nói: "Cậu không muốn bị sát khí trong cơ thể vây khốn, biện pháp duy nhất đó là hoàn toàn khống chế được chúng nó." "Phương pháp là gì?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Rất khó." Trên mặt Lưu Bá Thành đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. "Sát khí này là một loại đồ vật thực kỳ lạ. Một khi số lượng quá nhiều, liền sẽ thay đổi tính cách của một người. Việc này cũng chính là nhập ma mà bên ngoài thường nói." Lưu Bá Thành nói: "Cậu muốn sử dụng năng lượng cường đại ẩn chứa trong sát khí, nhưng lại không muốn bị nó thay đổi tâm trí, trừ phi tìm được ma châu hoặc là một viên xá lợi tử để ở bên người." "Xá lợi tử, cái này đơn giản." Trong Nhạc Sơn Đại Phật, những xá lợi tử đó nhiều như vậy, thật sự không được, liền đi vào lấy một viên. Lưu Bá Thành lại nhắc nhở: Xá lợi tử của cao nhân đắc đạo tầm thường là không thể được, ít nhất cũng phải là xá lợi tử đã bước vào Phật cảnh. Nói cách khác, ít nhất cũng phải là xá lợi tử của một vị Phật mới được. Phật này kỳ thật cũng không có khoa trương giống như trong truyền thuyết. Ở thời cổ là có không ít Phật, tỉ như người sáng lập Phật giáo Thích Ca Mâu Ni. Những vị Phật đó cũng không phải chỉ là thành thần tiên, mà là trên tâm cảnh đã vượt xa người bình thường. Hơn nữa, có người lập miếu cung phụng mới có thể thành Phật. Xá lợi tử Phật, Liễu cục trưởng, ông đang nói giỡn cùng tôi sao? Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong có chút khó coi, có một loại cảm giác bị Lưu Bá Thanh chơi đùa. Hắn không khỏi suy nghĩ, lão tử cực khổ chạy tới dãy núi Đại Hưng An, thiếu chút nữa bỏ mạng ở đó, kết quả chạy về đây lại nói cho chính mình tìm một viên xá lợi tử của Phật là có thể giải quyết sát khí trên người. Lưu Bá Thanh sắc mặt không đổi, gật đầu nói: Còn có một phương pháp, đó là ma châu. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc tò mò: Ma châu này là như thế nào? Lâm Hiểu Phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến hai chữ ma châu này. Hóa ra trong năm Tống Huy Tông, bầu trời rơi xuống một ngôi sao chổi, đây là xuất hiện điểm xấu. Tống Huy Tông phái người xem xét, kết quả nơi ngôi sao chổi này rơi xuống thế nhưng có ba viên bảo châu màu đen. Việc này dù sao cũng là hiện ra điểm xấu, thần tử phía dưới nào dám thật sự báo cáo điểm xấu hiện ra, ngược lại nói đây là lễ vật trời cao ban cho Tống Huy Tông. Tống Huy Tông vừa nghe tức khắc thật cao hứng, trọng thưởng cho thần tử tìm được ba viên bảo châu này. Tiếp theo, ba viên bảo châu này vẫn luôn được coi như chí bảo, gửi vào trong một tòa cung điện chuyên cất giữ bảo vật. Nhưng sau đó trong toàn bộ hoàng cung liên tiếp xảy ra chuyện, có cung nữ rơi xuống sông mà chết, có người tự sát. Không đến một tháng, trong hoàng cung thế nhưng xảy ra hơn 50 vụ án mạng. Mà Tống Huy Tông vào ban đêm cũng sẽ thỉnh thoảng gặp được cung nữ cùng với thái giám đã chết. Lúc ấy bên trong toàn bộ hoàng cung nhân tâm hoảng sợ, cuối cùng mời tới đại sư phong thủy trong dân gian tên là Lại Bố Y. Sau khi Lại Bố Y nghe nói qua sự tình, liền đối với Tống Huy Tông nói: Bệ hạ, ngài là chân mệnh thiên tử, phàm là tà ám sao dám mạo phạm đến ngài, là có dị vật trong cung quấy phá. Tiếp theo Lại Bố Y tính ra phương vị, lấy ra ba viên bảo châu đen nhánh. Thấy trong cung xảy ra nhiều việc như vậy, thế nhưng lại là bởi vì ba viên bảo châu này, Tống Huy Tông giận tím mặt, liền muốn ném vỡ ba viên bảo châu này. Nhưng Lại Bố Y lại ngăn cản nói: Bệ hạ chậm đã, ba viên bảo châu này là ma châu, một khi ném vỡ ở trong hoàng cung, trong phạm vi 10 dặm chắc chắn một ngọn cỏ không thể nào sống sót, thậm chí còn sẽ bởi vậy mà ra đời không ít yêu ma quỷ quái. Nghe nói hậu quả, Tống Huy Tông liền đem ba viên bảo châu giao lại cho Lại Bố Y. Sau khi Lại Bố Y mang theo ba viên bảo châu rời đi, nguyên bản muốn thiết đàn diệt trừ ba viên bảo châu này, không nghĩ tới lấy bản lĩnh của Lại Bố Y cũng giải quyết không được chúng, ngược lại để cho ba viên ma châu này chạy thoát. Tiếp theo trong thiên hạ, nếu ai có được ba viên ma châu này liền sẽ trở thành một thế hệ ma đầu. Bất quá gần mấy trăm năm, ba viên ma châu đã rất hiếm khi xuất hiện. Nghe xong sự tình với ba viên ma châu, Lâm Hiểu Phong trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc kệ là ma châu này hay là tìm xá lợi tử của người thành Phật đều là quá khó khăn. Lưu Bá Thanh nói xong đã nhấp ngụm trà nói: Phương pháp chỉ có hai cái này. Một khi đã như vậy, xin cáo từ. Lâm Hiểu Phong thất vọng đứng lên. Nếu như Lưu Bá Thanh đang nói xong, giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Bá Thanh cũng không có gì để nói chuyện. Hắn đứng dậy liền đi ra khỏi văn phòng. Bên ngoài cũng có quân nhân chờ đợi. Lâm Hiểu Phong vừa ra tới, quân nhân này liền mang theo Lâm Hiểu Phong tới một gian bệnh viện loại nhỏ trong tổng bộ của Trào Yêu Cục. Quan Húc, Giác Trần, Lăng Tưởng Vi cũng đang ở chỗ này trị liệu. Thấy Lâm Hiểu Phong đi vào, Quan Húc liền mở miệng hỏi: Hiểu Phong, thế nào? Tìm được biện pháp giải quyết không? phương pháp là có, nhưng là có chút khó khăn. Lâm Hiểu Phong cười khổ. Lúc này có vài quân y đến chữa thương cho bọn họ. Giác Trần nằm ở trên ghế hỏi: Phương pháp gì? Nói xem nào. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua mấy quân y kia. Quản Húc minh bạch ý tưởng của Lâm Hiểu Phong, cười nói: Yên tâm, những người trong tổng bộ của Trảo Yêu Cục này toàn bộ đều trải qua tuyển chọn nghiêm khắc, nghe được cái gì cũng sẽ không truyền ra ngoài. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong mới đem biện pháp mà Liễu Bá Thành đã nói kể cho mọi người. Sau khi nghe xong biện pháp từ trong miệng của Lâm Hiểu Phong, ba người Giác Trần, Quản Húc, Lăng Tưởng Vi đều có chút trợn mắt há mồm. Cái quỷ gì đây? Xá Lợi Tử của Phật, Ma Châu trong truyền thuyết. Sự tích về hai loại đồ vật này chỉ là nghe tới liền biết không phải là đồ vật tầm thường gì. Hai dạng đồ vật này chỉ sợ không dễ tìm như vậy, Quản Húc vô ngữ nói. Lâm Hiểu Phong đặt mông ngồi vào trên ghế. Một quân y đi lên trước xử lý miệng vết thương cho hắn. Tuy rằng ở dãy núi Đại Hưng An đã xử lý qua vết thương, nhưng rốt cuộc xử lý thực qua loa. Giác Trần sờ sờ đầu chọc của mình nói: Thật ra ta có ý kiến hay. Lâm Hiểu Phong nhìn qua hỏi: Có chủ ý gì? Giác Trần nói: Cậu có thể chờ ta thành Phật. Chờ ta thành Phật, sau khi ta chết, ta sẽ để lại Xá Lợi Tử. Trán của Lâm Hiểu Phong nổi lên gân xanh. Cút đi. Người như hắn còn có thể thành Phật sao? Nếu không phải cách quá xa, Lâm Hiểu Phong còn muốn phun nước bọt vào trên mặt hắn. Giác Trần sờ sờ cái mũi hỏi: Sao nào, còn khinh thường Xá Lợi Tử của ta sao? Nói nghiêm túc đi, Lâm chỉ huy, về sau anh có tính toán gì không? Lăng Tưởng Vi mở miệng do hỏi. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế lắc đầu nói: Việc này còn chưa nghĩ ra, lúc sau rồi nói. Nhìn dáng vẻ này, sát khí trong thân thể của hắn một chốc một lát là giải quyết không xong. Cũng không thể tu luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật, phải tìm thời gian bắt đầu tu luyện Hám Long Kinh mới được. Bốn người xử lý tốt miệng vết thương đều rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau liền đến tham gia tang lễ của Tôn Thần, Diệp Khánh Thần, Từ Tiến Tiến cùng với Tôn Anh Tuấn. Ba người Diệp Khánh Thần, Từ Tiến Tiến cùng với Tôn Anh Tuấn là không còn thi cốt. Quân đội chỉ tìm được thi thể của Tôn Thần. Sau tổng bộ của Trảo Yêu Cục có một nghĩa trang là chuyên môn chuẩn bị cho thành viên của Trảo Yêu Cục. Chỉ cần Trảo Yêu Cục có người hy sinh, toàn bộ sẽ được an táng tại nơi này. Tham gia tang lễ xong, Quản Húc liền lái xe cùng với Lăng Tưởng Vi đưa Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đi tới sân bay. Quản Húc lái xe hỏi: Hiểu Phong, hai cậu kế tiếp chuẩn bị đi đến nơi nào, làm cái gì? Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ghế phụ, nghĩ nghĩ nói: Tôi muốn trở về thành đô một chuyến. Trở về thành đô? Quản Húc hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: Ừ, đã lâu không trở về, lần này trở về muốn nghỉ ngơi một chút. Lăng Tưởng Vi nói: Lâm chỉ huy, nghe nói những người của thánh giáo đó vẫn còn muốn tìm anh. Anh cứ như vậy trở về thành đô sẽ có nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong xua tay: Yên tâm đi, những ma giáo đó cũng chính là ban đầu sẽ điên cuồng đuổi giết tôi thôi. Lâu như vậy, ai mà sẽ có tinh lực sung túc tiếp tục đuổi giết tôi như vậy. Chỉ cần tin tức hắn trở về thành đô không truyền ra ngoài, liền sẽ không có bất luận nguy hiểm gì. Lúc này biết chính mình trở về thành đô cũng chỉ có vài người như vậy. Anh thì sao? Lăng Tưởng Vi nhìn về phía Giác Trần hỏi. Ở lại Bắc Kinh cùng với ta một đoạn thời gian, hay là đi cùng với Lâm chỉ huy? Ta cùng với Hiểu Phong đi thành đô chơi một đoạn thời gian rồi tính sau. Giác Trần tươi cười đầy mặt nói. Nói giỡn sao? Giác Trần tuy rằng đã cùng với Lăng Tưởng Vi bắt đầu yêu đương, nhưng hắn còn muốn thể nghiệm nhiều hơn sinh hoạt ở dương gian, không muốn nhanh như vậy đã bị Lăng Tưởng Vi kiểm soát. Lâm chỉ huy, Giác Trần liền phiền anh chăm sóc. Lăng Tưởng Vi nhìn về Lâm Hiểu Phong nói. Nếu phát hiện hắn lén thông đồng cùng mấy nữ khác, trước tiên giúp ta đánh cho hắn một trận rồi nói. Lâm Hiểu Phong cười gượng một chút nói. Đây là đương nhiên. Hai người trở lại thành đô đã là 2 giờ chiều. Lâm Hiểu Phong mang theo khẩu trang cùng với Giác Trần đi ra khỏi sân bay Thành Đô. Tuy rằng đã đi qua thật lâu, nhưng vạn nhất còn có người của ma giáo phải đến theo dõi ở sân bay Thành Đô này. Hai người bọn họ đi ra khỏi sân bay, liền gọi xe chạy đến Học viện Thể dục Thành Đô. Nhìn thành phố quen thuộc ngoài cửa sổ xe, tâm tình của Lâm Hiểu Phong cuối cùng cũng thả lỏng xuống. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong có cảm giác thật thư thái, giới thiệu cho Giác Trần không ít kiến trúc nổi danh ở ven đường. Khi đi ngang qua cổng Học viện Thể dục Thành Đô, trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong hiện lên một tia cô đơn. Ngày trước trở lại Học viện Thể dục Thành Đô đều có thể nhìn thấy Lâm Sâm ăn mặc một thân quần áo bảo vệ đứng ở cổng bật cười, mà hắn cũng sẽ cùng mấy người hoàng mập ra bên ngoài ăn uống một trận. Nhưng hiện tại thì thế nào? Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu. Giác Trần cảm giác được tâm tình của Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên trở nên trầm thấp. Làm sao vậy? Giác Trần dò hỏi. Không có việc gì. Lâm Hiểu Phong bày trừ tươi cười. Lâu lắm không trở về Thành Đô, đột nhiên trở về có một loại cảm giác bồi hồi khi trở về chốn cũ. Xe taxi ngừng ở dưới một tòa nhà lớn. Lâm Hiểu Phong theo Giác Trần vào trong thang máy, đi tới cửa Phong Thủy Huyền Học Quán. Không qua một hồi, cửa mở ra một khe nhỏ, trong khe cửa lộ ra một đôi mắt. Hiểu Phong! Bên trong truyền đến thanh âm kinh ngạc của Trấn Phong đạo nhân. Tiếp theo, cửa được mở ra. Ông làm sao vậy? Đến mở cửa còn cẩn thận như vậy sao? Lâm Hiểu Phong cười, đẩy cửa đi vào. Gia hỏa này thật cẩn thận, sau lưng cửa này thế nhưng có vài cái khóa. Ông làm cái gì vậy? Chúng vé số, sợ gặp phải kẻ trộm sao? Lâm Hiểu Phong nhìn khóa cửa, hướng về Trấn Phong đạo nhân hỏi. Giác Trần đi vào tới, nhìn thoáng qua nói ra. Có lẽ Trấn Phong đạo trưởng đã lừa con gái nhà lành, sợ bị người ta tìm tới cửa trả thù. Thôi đi, việc này liên quan gì những thứ đó? Trấn Phong đạo nhân nhanh chóng đóng cửa lại, lôi kéo hai người ngồi vào trên ghế sofa. Hai cậu tại sao đột nhiên trở về Thành Đô, cũng không báo trước một tiếng vậy? Có một số việc làm xong rồi, muốn trở về Thành Đô thanh tịnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng cái lưng hỏi. Thế nào, Trấn Phong đạo trưởng, ông còn không chào đón tôi sao? Trấn Phong trừng hắn một cái. Hiểu Phong, ta nói tiểu tử cậu đang tốt lành chạy về Thành Đô làm gì? Còn cậu thanh tịnh, cậu tới lúc này sợ là không thanh tịnh được rồi. Lâm Hiểu Phong có chút tò mò hỏi. Như thế nào? Chẳng lẽ Thành Đô có biến cố gì sao? Còn không phải là bởi vì tiểu tử cậu sao? Trấn Phong nói. Lâm Hiểu Phong sờ sờ đầu hỏi. Bởi vì tôi? Sao nào? Trấn Phong nói. Phong giáo lúc trước bởi vì cậu xem như hoàn toàn tan rã. Phong giáo này là thủ lĩnh ma giáo ở Tứ Xuyên. Một khi tan rã, toàn bộ ma giáo ở Tứ Xuyên đều cùng đấu lên. Trấn Phong nói. Ta khóa cửa kín mít như vậy, không phải là sợ bị quấn vào trong đó sao? Ma giáo người ta đánh nhau có liên quan gì đến đạo sĩ như ông? Lâm Hiểu Phong cười, chừng hắn một cái. Ông làm vậy có chút quá mức cẩn thận rồi. Trấn Phong lắc đầu nói. Việc này cậu thật không hiểu rồi. Thế lực của những ma giáo thật sự phức tạp hỗn loạn. Lúc này toàn bộ người trong giới âm dương ở Tứ Xuyên không sai biệt lắm đều bị cuốn vào trong trận đấu tranh này. Mặc dù là âm dương tiên sinh cũng giống như vậy. Làm sao lại như vậy? Thế lực những ma giáo khác cuốn vào bên trong đó còn dễ lý giải. Ma giáo phân tranh, âm dương tiên sinh thì có liên quan gì? Lâm Hiểu Phong lấy ra điếu thuốc, châm một điếu hút. Trấn Phong đạo nhân trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Đây là cậu không hiểu. Hiện tại Tứ Xuyên không phải là ma giáo hỗn loạn, mà là toàn bộ giới âm dương đều hoàn toàn hỗn loạn. Liên tỷ như trước đó không lâu, một âm dương tiên sinh lớn tuổi đã bị một đám ma giáo bắt giữ. Giác Trần không hiểu hỏi. Bắt âm dương tiên sinh làm cái gì? Còn có thể trông cậy vào những âm dương tiên sinh đó giúp bọn hắn làm việc sao? Không sai. Trấn Phong đạo nhân gật đầu nói. Chính là để âm dương tiên sinh giúp bọn hắn làm việc. Lâm Hiểu Phong đang hút thuốc, nghe thấy câu nói đó không khỏi bị sặc, khiến cho thiếu chút nữa trào ra nước mắt nước mũi. Hòa thượng, cậu đừng xem thường Âm Dương tiên sinh. Trần Phong giải thích. Phàm là những Âm Dương tiên sinh bản lĩnh thật sự, quen biết những vị đại quan đều đếm không xuể. Hơn nữa, tuyệt đại đa số những người đó đều đối với những đại quan này từng có ân tình. Việc này thật ra không khó giải thích. Mặc kệ là đại quan hoặc là phú thường, gặp được sự kiện thần quái luôn là yêu cầu tìm người hỗ trợ giải quyết. Mỗi một Âm Dương tiên sinh trên cơ bản đều quen biết rất nhiều phú hào. Giá Trần vỗ vỗ đầu trọc của hắn nói: Bắt những Âm Dương tiên sinh đó thì có lợi ích gì? Không có khả năng để những vị đại quan đó còn có thể bởi vì một ít Âm Dương tiên sinh nên bán mạng cho ma giáo chứ? Vì bọn họ bán mạng là không có khả năng, nhưng là lại có thể hỗ trợ thu thập một ít tài phú. Trấn Phong giải thích. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi: Thu thập tài phú? Những phần tử ma giáo đó có thể trực tiếp bắt lấy phú thường, chẳng phải càng đơn giản hơn sao? Đổi làm ngày thường, ma giáo gom tiền như vậy thật ra không thành vấn đề. Nhưng hiện tại toàn bộ ma giáo trong Tứ Xuyên phân cách thành ba thế lực lớn cùng với 7-8 thế lực nhỏ, giữa bọn họ đều có một cuộc tranh đua. Nếu như trực tiếp tới cửa trói người, cướp đoạt tài phú của phú hào, như vậy sẽ bị tổ điều tra thần quái theo dõi. Trấn Phong nói: Hiện giờ trong giới Âm Dương ở Tứ Xuyên, duy nhất không có ảnh hưởng quá lớn cũng chỉ có tổ điều tra thần quái. Những ma giáo đó cũng không muốn trêu chọc tổ điều tra thần quái, nhưng tổ điều tra thần quái cũng không quản được sự hỗn loạn trong toàn bộ giới Âm Dương ở Tứ Xuyên. Giá Trần nói: Chào yêu cục chẳng lẽ sẽ mặc kệ để loạn thành như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nói: Không thể quản. Mỗi khi chào yêu cục nhúng tay tham gia, lập tức liền sẽ làm cho những ma giáo ở Tứ Xuyên đang hỗn loạn sẽ hợp thành một để đối phó lại. Chỉ có chờ sự hỗn loạn này kết thúc, giới Âm Dương ở Tứ Xuyên định ra một người thắng, chào yêu cục hoặc là thánh giáo mới có thể tham gia vào trong đó. Ma giáo chạy rồng đã là một phiền toái cực lớn, đừng nói chào yêu cục. Trên thực tế, mặc dù là thánh giáo thống lĩnh ma đạo cũng không thể quản được, cho nên thánh giáo mới muốn nâng đỡ tứ đại ma giáo đỉnh cấp hỗ trợ quản lý ma giáo khắp nơi. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ghế sofa, hắn nói: Được rồi, loạn liền loạn đi, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ cần bọn họ không trêu chọc đến trên đầu chúng ta, vậy thì thiên hạ thái bình. Chỉ sợ ta đã thành miếng bánh ngon trong mắt ma giáo rồi. Trấn Phong đạo nhân cảm thấy bất đắc dĩ nói: Nhiều ngày qua đi, cũng chính là tên tuổi đạo sĩ Long Hổ Sơn, để thế lực khắp nơi không có tự tiện tới đụng đến ta. Bọn họ sợ động đến ta làm Long Hổ Sơn tức giận, đưa tới tai họa ngập đầu. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía cửa khóa vài chiếc khóa, cười nói: Thì ra ông đã sợ hãi thành như vậy. Có thể không sợ hãi sao? Trấn Phong đạo nhân trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Nếu tin tức cậu trở lại thành đô truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ càng loạn. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng cái lưng nói: Được rồi, tối nay đi ra ngoài ăn uống một bữa. Tối nay tôi sẽ gọi cả Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương ra tới, cùng nhau uống một trận. Sắc trời bên ngoài thượng màu cũng ảm đạm xuống. Lâm Hiểu Phong gọi điện thoại cho Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương, ước định thời gian địa điểm. 7 giờ tối, Lâm Hiểu Phong thay quần áo cùng với Trấn Phong, Giác Trần đi ra bên ngoài, chạy tới Học viện Thể dục Thành Đô. Đối diện Học viện Thể dục Thành Đô có một quán ăn khuya, trước kia đã thường xuyên ở đây uống rượu. Lâm Hiểu Phong đi vào, tuy rằng đã lâu không có trở lại, nhưng bên trong ông chủ hơi chút mập mạp kia vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Tiểu Lâm, cậu đã tốt nghiệp rồi sao? Đã lâu không trở về chỗ ta uống rượu. Ông chủ tươi cười đầy mặt đưa thuốc ra mời. Nghiêu ca, kinh doanh thực không tồi. Lâm Hiểu Phong cười nói: Vẫn như cũ, mang tới mấy món ăn cùng với một két bia. Nói xong liền ngồi xuống trên bàn. Ba người ngồi xuống không lâu, một chiếc xe cảnh sát ngừng ở ven đường. Lưu Thương ăn mặc cảnh phục đi xuống xe, trên xe còn đi theo Từ Hướng Dương. Hiểu Phong, trở về khi nào vậy? Lưu Thương ngồi xuống cũng không khách khí, chính mình mở ra một chai bia uống một ngụm. Lão Lưu, cậu càng ngày càng tràn đầy sức sống đấy. Lâm Hiểu Phong cười nhìn về phía Từ Hướng Dương. Từ Hướng Dương ăn mặc một thân tây trang, thất cà vạt, rất có cảm giác một nhân viên văn phòng. Lão Từ, trong khoảng thời gian này cậu bận rộn làm gì vậy? Lâm Hiểu Phong do hỏi. Lưu Thương nói, Lão Từ đã không giống với trước kia rồi, hiện tại làm chứng khoán, có rất nhiều tiền đấy. Ấy, đừng nghe Lão Lưu nói bừa, chính là làm mấy việc lung tung. Từ Hướng Dương nhìn thoáng qua chung quanh hỏi, vị này là ai vậy? Đúng rồi, để tôi giới thiệu, hòa thượng này tên là Giác Trần. Lâm Hiểu Phong chu bả vai của Giác Trần một chút. Giác Trần chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, xin chào hai vị thí chủ. Hai người bọn họ đều biết Lâm Hiểu Phong là làm cái gì, giờ phút này tưởng rằng Lâm Hiểu Phong quen biết đại sư, vội vàng thi hành Phật lễ. Hai cậu làm gì vậy? Đây là một tên hòa thượng trang hòa, còn cùng hắn khách khí làm gì? Lâm Hiểu Phong nhịn không được cười nói. Lưu Thương đột nhiên hỏi, đúng rồi, con mập kia đâu, chạy đi đâu rồi, tại sao không thấy bóng dáng đâu cả? Hắn vừa hỏi ra lời này, Lâm Hiểu Phong đang tươi cười bỗng nhiên cứng lại. Đúng rồi, Sâm Ca thế nào cũng không ở đây, từ lúc trước sau khi hắn xin nghỉ ở trường học lại không trở về qua. Tướng Dương cũng dò hỏi, hai người bọn họ còn có một đống lớn việc cần phải làm, không trở về được, qua một đoạn thời gian sẽ trở về. Lâm Hiểu Phong nói, hắn cũng không muốn lừa Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương, nhưng hắn thật sự không biết nên đem tin tức Hoàng Mập cùng với Lâm Sâm đã chết nói cho bọn họ như thế nào. Uống rượu đi. Lâm Hiểu Phong mở ra mấy chai bia, mấy người một bên uống rượu, một bên cùng nhau hàn huyên. Rốt cuộc có Giác Trần ở đây, đề tài gì mấy người đều có thể nói chuyện rất sôi nổi. Gần đây cục cảnh sát của các cậu có bận rộn không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Thương lắc đầu, uống bia rồi nói, gần đây nơi nơi đều thật sự loạn, những cục trưởng phòng lại không có một chút hành động, những ma giáo đó cũng không biết sao, ba ngày hai bên chém giết, giết xong rồi chúng tôi lại đi nhặt xác cho bọn hắn, cũng bớt việc. À, cục trưởng phòng không muốn quấn vào đại phiền toái này. Lâm Hiểu Phong nói. Nói cái này làm gì, uống rượu đi. Trấn Phong nói, chỉ hy vọng sớm một chút làm ầm ĩ cho xong, ta còn muốn mở cửa làm ăn buôn bán. Nội tâm của Trấn Phong đều như bị dì máu, nên bởi vì gần đây giới âm dương biến đổi lớn, làm hại cho hắn căn bản không dám mở cửa làm ăn buôn bán, sợ bị người của ma giáo tìm tới cửa. Âm dương tiên sinh giống như bình thường, có lẽ chỉ có thể dùng để ép chút tiền tài, nhưng Trấn Phong lại bất đồng. Đơn giản mà nói, Trấn Phong là đệ tử của Long Hồ Sơn, quen biết nhiều người như Lâm Hiểu Phong, Lăng Kiều. Nếu Trấn Phong bị bắt, đối với những ma giáo đó mà nói, chính là có giá trị lợi dụng cực lớn. Tỉ như Lâm Hiểu Phong, nếu có ma giáo dùng tính mạng của Trấn Phong để uy hiếp, bảo Lâm Hiểu Phong đi giết giáo chủ ma giáo đối địch, Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng. Cũng may lúc này Lâm Hiểu Phong trở về thành đô, mà kệ loạn như thế nào, lấy bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong, tại trong dòng nước xoáy này bình yên vô sự vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên tiền đề là Lâm Hiểu Phong tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình. Một khi tuôn ra, những ma giáo tứ xuyên đó cũng không cần đấu. Nếu như ai bắt được Lâm Hiểu Phong hoặc là giết hắn, không nói đến vấn đề trở thành người thừa kế thánh giáo xa xôi như vậy, ít nhất thánh giáo khẳng định sẽ nâng đỡ ma giáo bắt được Lâm Hiểu Phong thống lĩnh ma giáo tứ xuyên. Mấy người uống rượu nói chuyện phiếm một hơi, thế nhưng cũng uống tới 1 giờ sáng. Cũng không biết có phải do ma thể bẩm sinh hay không, từ 7-8 giờ tối uống đến 1 giờ sáng, thế nhưng Lâm Hiểu Phong đều không có một chút men say. Gia hỏa Giác Trần này là vô dụng nhất, giờ phút này đã ghé vào trên bàn hồ hồ nhắm mắt ngủ. Từ Hướng Dương cùng với Lưu Thương cũng không sai biệt lắm, đều đã ôm nhau ngủ say, chỉ có Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong vẫn còn đang uống. Trấn Phong nhìn Lâm Hiểu Phong ở một bên không khỏi cảm khái nói, Nhoáng cái đã đi qua nhiều năm như vậy. Tiểu gia hỏa cậu từ khi là một người ngây ngô, hiện giờ thế nhưng đã trở thành một nhân vật trong giới âm dương. Cuộc sống này qua thật đúng là rất nhanh. Khi Trấn Phong mới quen Lâm Hiểu Phong, trên mặt Lâm Hiểu Phong còn mang theo một ít non nớt. Hiện giờ tuy rằng tướng mạo không có gì thay đổi, nhưng trên mặt cùng trong ánh mắt lại là chứa đầy tang thương. Nhân vật cái rắm, còn không phải là lăn lê bò lết. Hiện giờ thánh giáo, Chảo Yêu Cục, thậm chí những ma giáo kia đều muốn đuổi bắt cho tôi, không có chỗ trốn. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Trấn Phong uống bia, nhìn không được hỏi. Hiểu Phong, kỳ thật đây cũng là điều ta khá tò mò. Nhiều năm như vậy, cậu đều chỉ có một mình. Lâm Hiểu Phong cười nói. Tại sao nói tôi chỉ có một mình, không phải có rất nhiều bằng hữu sao? Không, ta không phải ý tứ này. Trấn Phong lắc đầu. Ý của ta chính là, chẳng lẽ cậu liền không nghĩ tới thành lập một phe thế lực của mình sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng run lên, hắn nhíu mày nói. Việc này tôi thật đúng là không nghĩ tới. Tôi là người tự do lời nhác quen rồi, nào có hùng tâm tráng trí gì chứ? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Nhưng về sau, cậu không muốn chết ở trong đại lốc xoáy của thánh giáo cùng với Chảo Yêu Cục chứ? Trấn Phong nghiêm túc nói. Kỳ thật những lời này là một đạo sĩ Long Hổ Sơn là không nên nói, nhưng là một bằng hữu, ta còn là muốn khuyên cậu, hiện tại còn sớm, mau chóng thành lập một phe thế lực mới có thể ở giữa đại lốc xoáy giữ được tính mạng. Lâm Hiểu Phong thần sắc trầm xuống. Lực lượng mỗi người trước sau vẫn là quá hữu hạn, trừ phi là thật sự cường hãn giống như Tà Khứ Trần, không sợ bất luận thế lực gì, cho dù có nhiều người vây công vẫn có thể thoát ra bên ngoài. Tỉ như Lâm Hiểu Phong, tuy rằng có thể chu du ở giữa thánh giáo cùng với Chảo Yêu Cục, thực lực hiện giờ cũng coi như có thể đứng được trong hàng ngũ cao thủ, thậm chí dễ dàng chém giết Hà Kính Phong, thậm chí là đệ nhất của một thế hệ trẻ tuổi trong ma đạo. Nhưng đối mặt thế lực phong giáo đuổi giết lúc trước, cũng chỉ có thể chạy trốn. Tuy rằng cuối cùng những giáo đồ phong giáo đó cũng không có kết cục tốt gì, nhưng là bởi vì tiến vào trong Ai Hào Cổ Huyệt kia, chết ở trong Ai Hào Cổ Huyệt, cùng với Lâm Hiểu Phong hắn không có nhiều quan hệ. Thành lập thế lực của chính mình. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, chậm rãi lắc đầu nói. Nói thì dễ, làm mới khó. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong không có trực tiếp tỏ thái độ, bất quá cũng là có chút động tâm. Ít nhất ở trong lòng của Lâm Hiểu Phong đã để lại một cái hạt giống. Đích xác chính mình hiện giờ không thuộc về bất luận một phương nào giữa Chảo Yêu Cục cùng với thánh giáo. Nếu muốn ở giữa tranh đấu của hai bên tồn tại, dựa vào một mình là làm không được. Chảo Yêu Cục cùng với thánh giáo thật sự toàn diện khai chiến, chỉ sợ mặc dù là đỉnh cấp cao thủ như thầy Tà, nếu bị cuốn vào cũng rất khó lo cho thân mình. Vừa dứt lời, bỗng nhiên ở đầu đường có hai người mặc áo gió màu đỏ, khoảng 27 tuổi, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Hai người hiển nhiên đều đã bị thương không nhẹ. Khi bọn họ đi đến bên cạnh bàn của Lâm Hiểu Phong, hiển nhiên đã chịu đựng không nổi. Một người trong đó phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống trên bàn. Cái bàn này trực tiếp bị đánh sập. Đứng lên, Tam đệ, đứng lên đi. Người kia dùng sức lôi kéo người bị ngã dậy. Những người này sau khi ngã xuống, hầu ra một mồm to máu tươi, cả người run rẩy, căn bản vô lực đứng lên. Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong nhìn lại, trong cơ thể của hai người bọn họ đều đã có một cỗ âm khí cực mạnh. Lúc này làn da toàn thân đã dần dần trở nên đen nhánh. Mà hiện tại trên con đường lúc trước hai người trốn tới lại đuổi theo mười mấy người thân mặc áo gió màu đen, đem hai người bao vây lại. Tình huống này đem người trong quán ăn khuya đang ăn uống toàn bộ sợ tới mức bỏ chạy, sợ dẫn lửa lên thân. Hay là chúng ta lảng tránh đi? Trấn Phong nhíu mày, nhỏ giọng nói. Lâm Hiểu Phong cầm lấy đậu phộng ném vào trong miệng. Tiếp tục ăn đi. Bề ngoài hai người đang ăn uống, nhưng hai mắt lại nhìn về phía nhóm người bên cạnh này. Nam tử ăn mặc áo gió màu đỏ, mặt vuông chữ điền vẫn đứng đó, thở hổn hển như người chung quanh. Hoàng Phong giáo các người không cần khinh người quá đáng. Ta đã đáp ứng rời khỏi giới âm dương, các người còn muốn như thế nào? Trần Phi, nói thật dễ nghe, Bạch Dương giáo các người bất quá là kẻ hèn ma giáo tam lưu, còn muốn cùng chúng ta tranh quyền thống lĩnh ma giáo tứ xuyên. Hơn nữa, Bạch Dương giáo các người lúc trước cũng giết không ít người của chúng ta. Trong Hoàng Phong giáo đến ra một hán tử hung thần ác sát. Trấn Phong nhỏ giọng ở bên tai của Lâm Hiểu Phong nói: Hoàng Phong giáo này là một mạch khổng lồ nhất trước khi Phong giáo phân liệt. Người nói chuyện kia là một nhân vật có thực quyền thứ ba tại Hoàng Phong giáo, tên là Đông Sát. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Trần Phi thở hổn hển, mắt thấy chính mình căn bản không có bất luận cơ hội gì chạy trốn. Nhìn thoáng qua tam đệ đang nằm trên mặt đất, nói ra: Đồng sát, thả tam đệ của ta, các người giết ta. Ta là trưởng giáo Bạch Dương giáo, giết ta, Bạch Dương giáo liền không uy hiếp được các người. Buông tha hắn, có được không? Đồng sát hài hước nói: Trần Phi, người vui đùa cái gì vậy? Nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại lên, đạo lý này chẳng lẽ ta không rõ sao? Đồng sát nhìn Trần Phi nói: Ngươi hiện tại không có đường sống để lựa chọn, bằng không như vậy đi, quỳ xuống dập đầu cho ta 3 cái vang rồi. Nếu tâm tình của ta tốt, nói không chừng còn có thể tha cho tính mạng của tam đệ ngươi. Trần Phi vừa nghe siết chặt nắm tay, hai mắt toát ra ánh lửa. Muốn làm nhục ta? Chỉ sợ là ta dập đầu cho các người cũng sẽ không bỏ qua cho ta cùng với tam đệ của ta. Trần Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Đồng sát sờ sờ cằm, cười nói: Đúng là như vậy, ta chính là có ý làm nhục ngươi. Nhưng nếu ngươi không dập đầu cho ta, hôm nay ngươi cùng tam đệ của ngươi nhất định phải chết. Dập đầu, nói không chừng ta liền thả tam đệ của ngươi, ngươi nói xem thế nào? Xung quanh, người của Hoàng Phong giáo một đám cũng ồn ào lên, lớn tiếng cười nói: Mau chóng quỳ xuống, còn do dự cái gì? Quỳ xuống dập đầu cùng với Đông trưởng lão lại không phải là việc gì mất mặt. Trần Phi siết chặt nắm tay. Đồng sát, người mau lên, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Đồng sát nhíu mày nói: Này, ta nói vị huynh đệ này, người muốn giết cứ giết, hà cớ làm nhục người khác như vậy? Lâm Hiểu Phong rốt cuộc là nhịn không được, mở miệng nói chuyện. Đồng sát quay đầu nhìn lại, lúc này bọn họ mới phát hiện thì ra còn có người ở một bàn gan lớn. Nhìn thấy bọn họ nhiều người như vậy, thế nhưng cũng chưa có chạy trốn. Đồng sát chỉ nghĩ là người trên bàn này có men rượu, nên thêm can đảm xem náo nhiệt mà thôi. Cút đi, cẩn thận ta làm thịt các ngươi. Trần Phi, ngươi quỳ hay không quỳ? Đồng sát quay đầu lại tiếp tục quát lớn. Lúc này trong lòng Đồng sát cũng rất thỏa mãn. Lúc trước khi Phong giáo còn cường thịnh, Đồng sát chính là một tiểu nhân vật không thể nào thấy được trong Phong giáo. Nhưng lần này phân liệt, Đồng sát lại nhảy được lên cao, trở thành nhân vật số 3 của Hoàng Phong giáo. Hiện tại càng là sắp bức cho một giáo chủ quỳ xuống trước người mình. Việc này càng làm cho trong lòng của Đồng sát thỏa mãn cực lớn. Nhìn Trần Phi sắp sửa quỳ xuống, Đồng sát không khỏi thầm nghĩ: thật là không thể tưởng tượng được, lão tử còn có một ngày có uy phong như vậy. Chờ Hoàng Phong giáo hoàn toàn ngồi trên vị trí ma giáo tam lưu ở tỉnh Tứ Xuyên, chính mình chẳng phải càng thêm uy phong sao? Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Trần Quỳ sắp quỳ xuống, cảm giác thấy tình cảnh hiện giờ của Trần Quỳ cùng với lúc trước của mình bị Hà Kính Phong ép buộc vô cùng tương đồng. Thấy Lâm Hiểu Phong muốn đứng lên, Trần Phong đạo nhân vội vàng kéo tay của Lâm Hiểu Phong lại: Không cần xúc động, viền toái này có thể miễn đi, không cần thiết đi trêu chọc. Không sao. Lâm Hiểu Phong đứng lên đi đến trước mặt Đồng sát. Đồng sát đương nhiên cũng nhìn thấy người này đang đi về phía mình. Hắn không khỏi nói thầm: tên này say rượu đi tìm chết sao? Làm gì? Đồng sát hỏi hắn. Lâm Hiểu Phong bí môi cười: Người bức người khác như vậy, ta thấy không thuận mắt, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Đồng sát không nhìn được cười phá lên. Chẳng lẽ người còn muốn cùng chúng ta động thủ? Những thủ hạ chung quanh đó toàn bộ đều mặt đầy khinh thường nhìn về Lâm Hiểu Phong. Giáo hỏa này chỉ sợ uống nhiều rượu quá, là lời rượu nói đi, uống đến say khướt, đừng nói đấu cùng Đồng sát, chính là một đám người bọn họ, tùy tiện một người chỉ sợ cũng có thể dễ dàng đánh cho Lâm Hiểu Phong bỏ lăn dưới đất. Lâm Hiểu Phong lại không nói nhiều, đi đến chỗ Trần Phi. Trần Phi nhịn không được nhắc nhở. Bằng hữu, hảo ý của cậu lòng ta ghi nhận, mau chóng rời khỏi nơi này, cậu không phải đối thủ của bọn họ. Đồng sát chào phúng. Trần Phi, người này chính là vì người rút đao tương trợ, người nói xem muốn nhìn hắn chết như thế nào đây? Vương bát đản, việc giữa chúng ta, đừng có hại những người thường này. Trần Phi không nhìn được mắng. Trần Phi làm giáo chủ ma giáo, đương nhiên không phải là loại người tốt gì. Bất quá so với loại người tâm lý có chút vặn vẹo như Đồng sát này, Trần Phi càng là giữ một ít quy củ, tỉ như tình nghĩa. Hiện tại người này tuy rằng xưa nay không quen biết, nhưng lại đứng ra muốn bảo vệ mình. Trần Phi không muốn bởi vì chính mình làm hắn chết ở trong tay gia hỏa Đồng sát này. Trần Phong lại không giống nhóm người này lo lắng an nguy cho Lâm Hiểu Phong, chỉ là lắc lắc đầu, hy vọng Lâm Hiểu Phong đừng để cho người khác nhận ra mới tốt. Nhìn gia hỏa không biết tốt xấu này đi lên trước, Đồng sát sử ra ánh mắt. Hai thủ hạ bên cạnh hắn vui cười đi lên trước, muốn ngăn Lâm Hiểu Phong lại. Bàng bàng, hai tiếng vang xuất hiện. Lâm Hiểu Phong đánh ra hai quyền, hai thủ hạ của Đồng sát giờ phút này trên lại bụng kêu thảm thiết trên mặt đất, ngay cả sức lực đứng lên đều không có. Sao lại thế này? Đồng sát liếc mắt đánh giá Lâm Hiểu Phong một cái, tiếp theo lại nhìn thoáng qua trường học đối diện bên đường. Thì ra hôm nay gặp được người biết võ. Đồng sát đi lên trước. Giờ phút này hắn cho rằng Lâm Hiểu Phong chỉ là học sinh của học viện thể dục Thành Đô mà thôi. Đồng sát tự tin nói. Lão tử từ nhỏ lang bạt trong đao kiếm quang ảnh, còn có thể đấu không lại tiểu tử ngươi sao? Nói xong hắn cởi bỏ áo trên người, lộ ra cơ bắp rắn chắc cộng thêm rất nhiều vết sẹo do đao chém. Chỉ là thân sẹo đao này chỉ sợ cũng có thể hù dọa người bình thường. Đồng giác nhéo nhéo nắm tay. Hôm nay cùng với tiểu tử ngươi chơi vui vẻ một chút. Một đám người ở chung quanh cũng nói khen tặng. Đồng trưởng lão, chậm một chút, đừng một quyền đem tiểu tử này đánh hạ. Tiểu tử này không biết tốt xấu gì, đồng trưởng lão sợ là sẽ không thủ hạ lưu tình. Lần trước năm người chúng ta đều không đỡ nổi một quyền của đông trưởng lão. Đông trưởng lão thật là cao thủ nhất đẳng ở trong Hoàng Phong giáo chúng ta. Ấy, ai nói không phải đâu. Một đám người còn đang khen tặng, Đồng sát đã đi vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Trần Phi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đồng sát cười to nói. Hôm nay tiểu tử này nếu như đỡ được ta ba chiêu, ta sẽ tha cho người cùng với tam đệ của người. Phải không vậy? Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên tươi cười tà mị. Tới, cho người đánh trước. Đồng sát vẫy vẫy tay. Đồng sát cũng không phải là tự tin mù quáng, hắn cũng cùng không ít người biết võ so chiêu qua. Những người biết võ đó đều giống nhau phân làm hai loại. Một loại là giản hòa, cũng chính là chiêu thức đẹp. Nói chung, ở trong trường học ra tới, 8-9 phần 10 đều là loại này. Mà một loại khác chính là có sức lớn, tốc độ mau. Vừa rồi nhìn Lâm Hiểu Phong đánh ngã thủ hạ của hắn, Lâm Hiểu Phong hẳn là thuộc về người sau. Nhưng Đồng sát cũng không phải ăn chay. Thời điểm trước kia khi hắn nghèo kiết xác, còn có một đoạn thời gian đi đánh võ kiếm sống. Người trẻ giống như Lâm Hiểu Phong trên cơ bản không gặp được người nào tàn nhẫn như mình, nên mới tự tin như vậy. Giờ phút này Đồng sát không ngừng suy tư là nên đánh gãy chân nào của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đột nhiên một chân đá ra, Đồng sát còn không kịp phản ứng, phình một tiếng, hắn bị đá ra xa 5-6 mét. Đám thủ hạ phía sau hắn còn đang mở miệng khen ngợi đều bị đè ngã. Mẹ nó, cái quỷ gì đây? Đồng Sát cùng một đám thủ hạ của hắn lúc này đều có chút ngây ngốc. Bọn họ đánh nhau nhiều như vậy, nhưng một chân đá bay một người thân cao 1m8 như Đồng Sát bay xa 5-6m, bọn họ thật đúng là chưa từng gặp qua. Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt nhìn Đồng Sát được người nâng đỡ dậy. Hắn nói: người chống đỡ được 3 chiêu của ta. Về người tên là Trần Phi này, ta liền mặc kệ, tùy ý để các ngươi xử trí hắn. Mẹ nó, tiểu tử ngươi thật khinh người quá đáng. Đồng Sát mặt già đỏ lên, làm hắn mất uy phong tại trước mặt nhiều thủ hạ như vậy. Hắn đứng lên, hít sâu một hơi, trong nội tâm không ngừng nói cho chính mình: vừa rồi đều là không cẩn thận. Nếu như cẩn thận, chính mình khẳng định có thể đánh thắng được tiểu tử trước mặt này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.